Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 10, trò hay ngay tại trình diễn. Ngay tại đàm luận thời khắc, liền nghe Hỏa Đức Tinh Quân Điện phương hướng mơ hồ truyền tới tiếng trống. Đạo môn Lư Sơn ngồi luận về sau, đem các tỉnh các phủ địa bàn thống nhất làm phân chia. Hoa Vân Quán lấy toàn bộ Long An Phủ làm cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ tu hành địa bàn. Tự nhiên cũng muốn gánh vác giữ gìn Long An Phủ tu hành trật tự trách nhiệm. Long An Phủ các nơi tán tu cùng thế gia nhóm có tranh chấp hoặc là ra việc gấp làm sao bây giờ? Đương nhiên là từ Hoa Vân Quán ra mặt quyết định và giải quyết. Vậy làm sao tìm Hoa Vân Quán đâu? Đơn giản. Các tu sĩ đến sơn môn chỗ, lấy phi phù đánh vào hộ sơn đại trận, tự sẽ gây nên Hỏa Đức Tinh Quân trong điện kim trống về minh. Các trưởng lão liền biết, bình thường mà nói, Hoa Vân Quán bình quân xuống tới mỗi tháng đều muốn xử lý mấy lần Long An Phủ trong giới tu hành sự. Vụ, hoặc là trọng tài tranh chấp, hoặc là xét xử tà ma, càng hoặc là chóc nã phạm pháp. Trong quán các tu sĩ cũng đã quen loại này tiếng trống. Hứng thú liền đi qua nghe một chút. Không hứng thú không thời gian tiếp tục tu luyện. Không nhìn liền tốt. Nhưng hôm nay cái này thông tiếng trống. Triệu Nhiên khẳng định là muốn đi xem náo nhiệt. Liền cùng hai vị sư huynh tạm thời cáo từ. Rời đi linh kiếm các. Tăng tốc bước chân. Triệu Nhiên rất nhanh liền đến Hỏa Đức Tinh Quân Điện. Trong điện hai bên đã đứng hơn 10 vị xem náo nhiệt trong quán tu sĩ. Xử lý sự vụ thì chỉ có một vị trưởng lão. Chính là Triệu Nhiên thụ đạo sĩ lục truyền độ sư Nghiêm trưởng lão. Nghiêm trưởng lão đối diện là hai cái tán tu. Có thể là đã đem sự tình bẩm cáo qua. Cho nên giờ phút này không nói gì. Triệu Nhiên đương nhiên biết hai cái vị này là ai. Cũng không nhiều lời một câu. Lặng yên không một tiếng động tìm cái trong điện không đáng chú ý nơi hẻo lánh chờ lấy xem kịch. Chỉ thấy Nghiêm trưởng lão ánh mắt nhìn qua ngoài điện. Sắc mặt không phải cực kỳ tốt. Đồ tể cùng thẩm tài chủ thì thoải mái nhàn nhã hai tay chắp sau lưng. Ngay tại quan sát trong điện Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên tượng thần cùng đông tây hai bên năm vị. Lửa bộ chính thần chi tượng. Không bao lâu. Chỉ thấy một vị phong thần như ngọc phiên phiên giai công tử tiến vào trong điện. Đi theo phía sau vấn tình cốc chỉnh, tào, trang, tống bốn vị mỹ mạo sư tỉ muội long hổ sơn chính một các trương đằng minh. Gặp qua Nghiêm trưởng lão, vị này trương công tử tiến lên chắp tay, vừa mới cho biết tên họ. Nghiêm trưởng lão trên mặt liền là tối sầm, Triệu Nhiên ở bên cạnh nhịn không được cười thầm. Thầm nghĩ cái thằng này nói là lại nói quen thuộc, làm gì đều đem ra thế của mình bối cảnh niệm một lần. Quả thực không phân trường hợp, không phân thời gian, lại nói ngươi báo ra danh hào là muốn lấy thế đè người sao? Vẫn là có ý định uy hiếp ai? Nghiêm trưởng lão lập tức liền thần sắc trang nghiêm mấy phần. Chắp tay đáp lễ, nguyên lai là Trương đạo hữu, không biết đạo hữu khi nào giá lâm tệ quán. Thế nhưng là chính một các có cái gì văn thư mang hộ đến. Hoặc là mở lớn thiên sư có cái gì phân phó. Trương công tử đến Hoa Vân quán bái sơn. Tuy nói bái chính là vấn tình cốc. Nhưng thân là trưởng lão Nghiêm Mây cũng khẳng định là biết được. Chỉ bất quá vị này Long Hổ Sơn công tử ca vào sơn môn cũng có 10 ngày qua. Nhưng xưa nay không hướng trưởng lão đường đưa lên bái thiếp. Nghiêm trưởng lão cũng chỉ có thể giả vờ không biết, tự nhiên cũng liền đối vị công tử ca này mà không phải cực kỳ để mắt. Nghiêm trưởng lão cái này vài câu cũng thuộc về mượn đề phát tác. Lập tức liền biến thành công đối công, chính Trương công tử cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng hắn toàn vẹn không biết vấn đề ở chỗ nào, đành phải ầy ầy nói là chính Trương mỗ đến đây bái sơn. Cũng không phải là trong nhà có việc. Nghiêm trưởng lão nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Khó trách bần đạo không biết. Lần sau đạo hữu đến đây làm khách. mong rằng thông báo bần đạo một tiếng, bần đạo cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị, miễn cho truyền đi coi là bần đạo không biết lễ phép. Ha ha, một câu cuối cùng rõ ràng nhất đánh mặt, Trương công tử rốt cuộc thế gia vọng tộc xuất thân, giờ phút này trên mặt ngượng ngùng tất cả đều là không được tự nhiên. Vội nói, sao lại như thế, sao lại như thế, Nghiêm trưởng lão gật gật đầu, chỉ vào đồ tể cùng thẩm tài chủ nói, hai cái vị này đạo hữu hôm nay tìm tới Hoa Vân Sơn. Nói là Trương đạo hữu thiếu bọn hắn đại bút tiền bạc không trả. Việc này tuy là đạo hữu việc tư, nhưng đã Trương đạo hữu nhập ta sơn môn, ta Hoa Vân quán nhưng cũng không thể không hỏi đến một tiếng. Trương công tử lập tức ngạc nhiên, đánh giá trước mắt hai vị tán tu nửa ngày cũng không nhận ra được. Lúc này giận tím mặt, hai người các ngươi là nơi nào tới lưu manh, vậy mà bằng bạch vu ta thanh danh. Thẩm tài chủ chậm lo lắng nói, Trương đại công tử coi là trốn đến Hoa Vân Sơn, chúng ta liền không dám tìm đi lên sao? Cần biết trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, người giả bộ như không biết chúng ta, cái này không quan hệ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi kết giao tình, mọi người về sau coi như không biết tốt, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chớ có bắt nạt chúng ta tán tu, chống chế không phải là khẳng định không được. Nghiêm trưởng lão thầm nghĩ, trách không được Trương Đằng Minh vụng trộm chạy đến ta Hoa Vân Sơn đến, ngay cả cái bắt chuyện cũng không nói một tiếng, lại nguyên lai là trốn nợ tới. Trương công tử mắng, trừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, nhà ta là Long Hổ Sơn chính một các, ai biết hai người các ngươi từ nơi nào xuất hiện, lại thế nào khả năng thiếu các ngươi bạc, khuyên các ngươi chớ có đánh nhầm chủ ý. Nghĩ ngoại nhân cũng muốn phân rõ đối tượng, ta Trương gia là cái gì ra thế, há lại các ngươi hạng giả áo túi cơm lừa bịp đến động. Mặc dù Trương công tử mắng khó nghe, nhưng lời nói cầu thả lý không cầu thả, nói rất có đạo lý. Trương gia là thân phận gì? Mỗi một thời đại gia chủ đều là đại minh triều nổi tiếng tự dạy thiên sư. Chính một các lại là cái gì địa phương? Kia là chấp đạo môn chính một chư phái người cầm đầu vọng tộc. Giờ phút này Nghiêm trưởng lão lại có chút không quyết định chắc chắn được. Rốt cuộc tán tu tới cửa ngoa nhân sự tình, hắn Nghiêm Mây cũng xử lý qua rất nhiều lần. Hẳn là lúc này cũng là. Bên kia tòa Tống Vũ Kiều bỗng nhiên trông thấy Triệu Nhiên núp ở trong điện khuất bóng chỗ. Liền xê dịch bước chân đi vào Triệu Nhiên sau lưng. Ngón tay thọc eo của hắn, nói khẽ, Triệu sư đệ, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ? Thật đúng là để Tống Vũ Kiều nói chúng, hắn không chỉ có giở trò quỷ, mà lại trong lòng có quỷ, giờ phút này chính hết sức chăm chú xem kịch thời khắc. Bị người ở phía sau như thế đâm một cái, lập tức giật nảy mình, xoay người nhìn lại là Tống Vũ Kiều. Bận bịu nhỏ giọng nói, sư tỷ, có mấy lời không có chứng cứ không cần loạn giảng. Tống Vũ Kiều nhếch miệng, cười lạnh nói, không dám phủ nhận, nhìn đến hai người này liền là ngươi gọi tới. Triệu Nhiên mồ hôi lạnh bốc lên, sợ làm cho trong điện chú ý, không dám nhiều lời, chỉ so với vẽ cái, duyệt, tư thế, ra hiệu mình khinh thường tại cãi lại. Trương công tử cãi lại đồng dạng đưa tới trong điện vây xem các đạo sĩ đồng ý. Hoàn toàn chính xác, đường đường vọng tộc thế gia, làm sao lại thiếu hai cái này nho nhỏ tán tu bạc đâu. Nói không thông a, liền nghe thẩm tài chủ tiếp tục chậm rãi nói, ta cũng mặc kệ Trương công tử là cái gì vọng tộc, cái gì thế gia tới đích hệ tử đệ, nhưng đạo môn chấp trưởng thiên hạ. Nặng nhất công nghĩa, thiên hạ các tu sĩ đều nhìn ở trong mắt, kính ở trong lòng, đạo môn nếu là nói thiếu nợ không trả vô tội, vậy bọn ta tu sĩ đem đến từ nhưng cũng lo liệu đầu quy củ này chính là. Dư thừa không cần nói nhảm nói, Hoa Vân quán là Long An phủ đạo môn khôi thủ, chúng ta tán tu Duy Hoa Vân Quán chi mệnh là từ. Trương công tử cười lạnh nói, đừng lên mặt đạo lý ép ta, ngươi nói ta há lại sẽ không biết, nếu là ta thiếu ngươi bạc, đương nhiên sẽ không quỵt nợ, nhưng nếu là ngươi vu hãm tại ta, vậy chúng ta tính thế nào bút chướng này? Thẩm tài chủ hướng nghiêm trưởng lão nói, vậy liền mời Hoa Vân Quán chủ trì công đạo chính là, Trương công tử có hay không thiếu chúng ta bạc, cái này dễ xử lý. Chúng ta khẳng định là sẽ không bằng bạch ỷ lại vào cửa. Nếu là chúng ta hai người bằng bạch mưu hại Trương công tử, nhận đánh nhận phạt, tuyệt không chống chế. Nghiêm trưởng lão nghĩ như thế nào? Nghe đến đó, Tống Vũ Kiều lặng lẽ tại Triệu Nhiên bên tai nói câu. Trương công tử phải tao ương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.